Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, không gian cây ăn trái Vương Bát. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn mang Vương Phàm chạy về mục trường lúc này mặt trời có. Còn hay không xuống núi, ánh nắng chiều đem toàn bộ vùng đất và bầu trời cũng nhuộm thành kim màu vàng. Tắt lửa, ra xe, liền có thể nghe được khắp nơi Yến Minh Tước vui mừng tiếng. Vương Phàm từ trên xe bước xuống, vươn vai một cái, hít sâu một hơi không khí. Ta vẫn là thích nhất nơi này không khí. Sớm trưa tối đều giống nhau mát mẻ tự nhiên. Còn có bầu trời, mỗi một lần ngẩng đầu đều là như vậy xanh thẳm. À, ta yêu vạn dặm không mây bầu trời mênh mông. Không để ý tới Dung đùi đắc ý đầu hổ cùng củ tỏi hai tên. Cư An giơ chân lên, ở Vương Phàm trên đùi đá một chút. Anh biết đạo không khí tốt, thiếu hút hai cái, giúp đem trên xe đồ mang vào. 20 đại mấy người ngươi còn chuẩn bị kiểm tra trạng nguyên à? Nhanh lên một chút đừng nói chuyện dài dòng, nói xong đánh mở cửa xe. Vương Phàm liếc nhìn Cư An khinh thường nói. Đàn gãy tai trâu, nấu hạc đốt đàn à? Thật vất vả không cần ở trong xe nghe heo lớn tiếng kêu. Ta cái này mới vừa chính xác làm bài thơ, còn chưa nói hết. Cư An liền đem một cái con heo nhỏ cái lồng đưa cho Vương Phàm. Ta xem ngươi hay là chuẩn bị buổi tối ngân một tay tốt ướt mới là đúng lý, bĩu môi. Cư An lại từ trong xe đưa ra một cái khác cái lồng. Cầm chắc, thả bên tường đi, đợi một hồi lúc buổi tối ta hỏi một chút lão Thomas. Đem mấy cái này heo con để chỗ nào bên trong? Sao Dung Kiều, ngân một tay tốt ướt chi điêu thuyền hí đổng chác tương đương trừ không? Điêu thuyền hí đổng chác, giường chiến 300 hợp. Âu âu lại xx, tính thật sung sướng, sao cùng trong lồng hai con heo con ẩn tình đưa mắt đối mặt một hồi. Vương Phàm thở dài, nhận lấy khác một cái lồng nhỏ, đem cái lồng nhắc tới chân tường, đem mấy cái heo con ném tới chân tường, dục trước Vương Phàm ở đem mua đồ nói vào phòng, Cư An một dọn dẹp chỗ phía sau, phát hiện còn để một túi lớn cây bắp bên cạnh còn có hai cái lớn màu vàng óng bí ngô. Vương Phàm vừa vặn cũng đi tới, nhìn những thứ này nói, vẫn là ta người Trung Quốc làm việc thoải mái, người Mỹ không phóng khoáng, một cái dương gỗ cũ, mang mấy con ong mật còn thu tiền. Cư An cười một cái, người ta đó là thói quen bất đồng, chớ dốc đem đồ vật làm đi vào, chúng ta buổi tối ăn bí ngô cùng hạt bắp, làm sao không nấu cơm, buổi tối liền ăn bí ngô cùng bắp. Ta buổi tối không ăn cơm cùng thịt bò nửa đêm sẽ cảm thấy đói. Vương Phàm gãi gãi đầu. Không cam lòng hỏi. Cư An thuận miệng trả lời. Nấu nửa bí ngô cùng cây bắp. Ngươi còn đói. Đến nửa đêm khi đói bụng mình đứng lên gặm cây bắp. Trong nước ngươi buổi tối cũng ngày ngày thịt bò. Ngươi nếu là muốn ăn thịt bò. Mình rán sao? Anh tối hôm nay liền cái này. Buổi tối bí ngô cùng cây bắp đều lạnh, Vương Phàm lẩm bẩm nói. Cư An đem một cái đại bí ngô từ trên xe ôm xuống, thả vào Vương Phàm trong tay. Không thích ăn lạnh, trong nhà không phải còn có bánh mì, trái cây sao? Ngươi xem ngươi trên bụng bơi lội vòng tất cả đi ra. Vừa vặn tiêu hao điểm mỡ, bổ sung điểm vitamin. Vương Phàm trừng mắt nhìn Cư An nói. CMN. Cái này bí ngô thật đúng là đủ phân lượng. Ta cảm thấy đều có hơn 30 cân. Anh ngày hôm nay hứng thú tốt. Không cùng ngươi so đo. Cùng anh buổi tối lên nét. Đi tuyên truyền. Ta ở ngươi nơi này mỗi ngày liền ăn bí ngô cháo cùng cây bắp. Chỉnh cùng trong nước tự nhiên tai họa thời điểm tựa như. Nói cho quốc nội các anh em. Đừng tới đây. Người Mỹ nơi này kinh tế nguy cơ. Đều ở đây ăn chấu ít thức ăn đây. Muốn tới cũng phải kháng cái heo chân sau tùy thân mang. Cư An đem thùng nuôi ong rời ở trong tay. Một cái tay xách, một cái tay khác đẩy Vương Phàm một chút. Chớ hà tiện, nhanh lên một chút mang vào. Ta đem thùng nuôi ong dọn đi. Đừng vô tình bị những thứ này đứa nhỏ tới lập tức. Xách bí ngô đi mấy bước. Vương Phàm quay đầu về Cư An nói. Con bà nó. Thằng nhóc ngươi thật là xảo quyệt, nặng đồ đầy đủ anh đây ở rời. Người liền lấy chút nhẹ. Cứ ăn xách thùng nuôi ong cũng không quay đầu lại. Nhanh, còn một cái đại bí ngô không rời đâu. Sau đó liền nghe được Vương Phàm hô to một tiếng. Em gái ngươi, ngoặc kép, xách thùng nuôi ong vào lều lớn. Nhìn một chút bốn phía không người. Lắc mình vào không gian. Đem thùng nuôi ong đặt ở dưới cây táo. Mở ra thùng nuôi ong lên xa che chở. Mấy con ong mật liền ra cái dương. Hướng cây táo bay đi. Thời gian chặt, chưa kịp cẩn thận xem. Cư An liền ra không gian. Trở lại bên xe. Vừa thấy, Vương Phàm đang xách mấy túi trái cây đi trong phòng đi đây. Ở đi trong xe nhìn một cái. Cuối cùng một cái màu vàng óng đại bí ngô còn trung thành ngây ngô ở phía sau. Phỏng đoán Vương Phàm là không trông cậy nổi. Không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cái cuối cùng đại bí ngô. Hướng gian nhà đi tới. Cùng hai người đem xe bên trong đồ cũng rời xuống. Vương Phàm liền ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trả lại cho mình rót bình nhỏ trà. Dùng chính là từ trong nước mang tới bình sứ. Thích ý bắt chéo chân. Hướng về phía Cư An nói. Xem cái này sắc trời cũng là không còn sớm. Người nhà nhanh lên nấu cơm. Anh trước nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc ăn cơm kêu ta. Cư An nhìn Vương Phàm toàn bộ một đại lão ra dáng điệu. Không thể làm gì khác hơn là đến phòng bếp. Bận bịu liền cơm tối. Không trông cậy vào người này vào phòng bếp hỗ trợ. Muốn hắn đi vào đó là càng giúp càng bận bịu. Chớ nhìn trước kia Cư An mẹ ở thời điểm giả mù sa mưa vớt lên tay áo nói phải giúp một tay. Dùng hắn lời nói chính là thủ ở dính vào. Nặng ở biểu hiện, đem cây bắp vạch mười mấy ở trong nước rửa một chút. Liền bỏ vào cái trong nồi lớn đậy lại nắp nồi nấu. Sau đó liền bắt đầu cắt bí ngô. Nhắc tới kim sắc đại bí ngô ra thịt thật là quá dày. Dưa nhương ngược lại là có đặc biệt sắc một món một luồng. Đem dưa nhương móc ra. Cùng bí ngô hạt giống tách ra. Hạt giống cứ ăn cũng không mất. Giữ lại xào trước ăn. Đồ chơi này sinh ăn nghe nói có thể đánh con lãi. Cứ ăn chẳng qua là nghe nói qua. Xào trước ăn mùi vị cứ ăn càng thích. Đem bí ngô cắt gần một nửa. Cắt thành khối. Thả điểm ai vào trong nồi. Liền đánh lửa nấu. Chuẩn bị xong hết thảy các thứ này. Cứ ăn liền xoa xoa tay. Đem trái cây cái gì lấy ra. Mỗi loại cũng tắm mấy cái. Bỏ vào mâm trái cây bên trong. Bưng ra phòng bếp. Mới vừa bày đến trên bàn. Vương Phàm liền cầm lên một cái trái táo đỏ lớn cắn. Cứ ăn chính là sờ một cái màu vàng óng sản phẩm trong nước áp lực ăn. Hai người vừa ăn. Vừa nhìn tivi. Trong nước đài truyền hình giải trí tiết mục. Chính là vượt qua kiểm tra phải máy điều hòa không khí cái loại đó. Hai người bên xem, bên thảo luận cái này có thể hay không vượt qua kiểm tra cái đó có thể hay không vượt qua kiểm tra. Còn thêm chút ít tiền thưởng, mấy cái tiền thủ đã qua có thắng thua. Mấy cái một nguyên tiền cọc xu mà ngược lại là ở hai trong tay người qua lại vòng tới vòng lui. Cùng Thomas, bọn họ đuổi ra xúc lúc trở lại. Cư An đã thua ba cái cọc xu. Đắc ý Vương Phàm vừa nhìn vừa nhẹ giọng hừ. Ta cười đắc ý. Ta cười đắc ý, hận đến Cư An muốn bóp chết hắn, trực tiếp ném trong núi cho chó sói ăn. Võ Tòng cũng đi theo Nancy về đến nhà. Cư An đi ra lúc này Võ Tòng liền theo Nancy lăn lộn ăn lăn lộn uống. Đầu hổ cùng củ tỏi thì kiên thủ cương vị, phụ trách trông nhà, đem trái cây cho Thomas, bọn họ phân một ít, cho Võ Tòng trong tay nhét một nhỏ chuỗi nho, nhắc tới trên ghế salon tọa hạ. Võ Tòng liền ngoan ngoãn ăn nho nhìn lên tivi tới. Cư An đối với người này thật sự là hài lòng. Không riêng gì thông minh. Dạy đồ dạy hai ba lần sẽ biết. Hơn nữa một chút cũng không giống như Cư An tưởng tượng con khỉ như vậy càn quấy. Nhất định chính là một em bé ngoan. Đến khi lúc ăn cơm tối. Cư An cùng Vương Phàm hai người liền ở trên ghế salon trước tivi giải quyết. Mỗi một người một cái đĩa. Muốn ăn gì mình đi thịnh gì. Dĩ nhiên, Võ Tòng cũng phải cái chén nhỏ. Bên trong thả một miếng nhỏ bí ngô. Gần phân nửa cây bắp chính là. Đầu hổ cùng củ tỏi hai tên chính là hai cái xương. Mang chút bính tử. Vương Phàm nhìn ghen tị nói. chúng ta cái này ăn xong không bằng chó đâu. Sáng sớm ngày mai ăn anh rán thịt bò cho ngươi ăn. Làm ta giống như ngược đãi ngươi tựa như. Em gái ngươi, cái này bí ngô ngọt như vậy. Trái bắp non thật mềm trong nước nói thế nào cũng phải 2 khối một cây đem. Người nhà đều ăn 3 gốc. Bí ngô ăn 1 mâm liền, cứ ăn nói. Vương Phàm sờ bụng một cái liếc nhìn trước mặt thả mấy cái gặm cạn sạch hạt ngô. Con bà nó, ta nói ta thế nào cảm giác bụng có chút no rồi đâu. Nguyên lai ăn nhiều như vậy, là ở là để cho cứ ăn rất im lặng. Ăn cơm xong, trở lại gian phòng, cùng Vương Phàm họp thành đội 2 người lại bị người hoàn ngược mấy đêm Dota. Liền đến 10 hơn 1 giờ, cứ ăn từ dưới lầu mỗi một trái cây cầm một cái. Chuẩn bị vào không gian đi loại trái cây, khóa lại cửa phòng, mở tivi, đem trái cây cắt thành miếng nhỏ, đem bên trong hạt giống lấy ra ngoài, đem thịt quả bày đến Võ Tòng trước mặt. Để cho Võ Tòng vừa ăn vừa đứng ở bên cạnh xem tivi. Cử An liền vào không gian. Đến trong không gian vừa thấy. Mấy con bê càng thêm cường tráng. Thật là cũng nhanh thành bò lớn. Màu nâu lóe bóng loáng. Trên đầu sừng trâu nhọn mà trưởng. Cũng không giống như bò rừng. Cũng không giống như Cử An mục trường nuôi nhà bò. Cử An suy tính một chút. Là ở là không nghĩ ra được. Thùng nuôi ong bên trong ong mật ngược lại là rất cần cù bận rộn. Ở cây táo ở trên hái trước hoa mật. Từ không gian trong sân nói ra cái thùng nhỏ. Ở vây quanh đất bên trong đánh hơn nửa xuống nước. Vác sẻng liền ra hàng rào tre viện tử. Cách cây táo một khoảng cách liền bắt đầu đào hố. Sau đó đem một viên hạt giống ném vào trong thùng. Hố nhỏ mới vừa đào tốt. Cây nhỏ lớn cao cỡ nửa người liền trưởng tốt lắm. Cử An nhắc tới cây nhỏ đem rễ cây bỏ vào trong hố. Đậy kín đất, sau đó sẽ tưới lên nước. Tiếp liền tiếp tục cái kế tiếp cây. Trước sau trồng chừng 10 viên cây ăn trái. Quang quả lê thì có 2-3 loại. Ngây ngô tại không gian nhìn một hồi. Quan sát xem cây ăn trái có hay không vấn đề gì. Phát hiện một cái cắt cũng đầy tốt. Cử An liền vỗ một cái bùn đất trên tay. Đến bên hồ nước ở trên rửa tay một cái. Mới vừa ngồi xuống. Liền thấy được trước mắt trong nước một cái đại hắc bóng dáng. Xuống Cử An giật mình. Một cái mặt nhỏ chậu lớn Vương Bát. Đang Cử An trước mắt chậm rãi đung đưa. Căn bản không sợ người. Cử An lập tức chạy trở về hàng rào tre viện tử. Từ bên trong lấy ra lưới lớn. Đến mương trước vừa thấy. Cái này ngu Vương Bát còn ở đây. Trực tiếp một túi lưới tử, liền đem cái này ngu đần bắt đi lên. Ai biết người ta căn bản không dãy dụa. Cùng Cử An đem nó làm ra lưới thời điểm còn nằm trên đất đưa đầu đánh giá Cử An. Nhìn lớn như vậy một cái Vương Bát Cử An có chút lo lắng. Cái này phải xách đi đi, mình cũng sẽ không làm. Cái này phải liền thả trong không gian mà nói. Như vậy giúp cá nhỏ tôm nhỏ có thể xui xẻo. Suy nghĩ một chút. Liền ở Vương Bát chân sau ở trên xuyên liền một sợi dây. Lấy cùng cọc tử buộc ở bên hồ nước ở trên. Cùng ngày mai xem có thời gian lại câu một ít Vương Bát thả đi ra bên ngoài mương bên trong nuôi. Đến lúc đó ăn thời điểm cũng tốt kiếm cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.